Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, chương 84, ma thú bằng bữa trưa. Tẩy tốc sau đó, Tiêu Nhàn ra căn phòng, nhìn thấy Nhã Phi chính đang kia ngồi, nhất thời sửng sốt một chút. Ta biết ngay Tiểu Vân vận các ngươi đối với ta tốt nhất, không có để cho lão công ta thật mất mặt. Nhếch miệng cười một tiếng, Tiêu Nhàn hướng phía Vân vận mấy người duỗi một ngón tay cái, rất là cảm động nói ra: ăn cơm đi. Nghe thấy Tiêu Nhàn không biết xấu hổ tự xưng lão công, Vân vận cùng Tiểu Y Tiên mặt đỏ liếc hắn một cái, sau đó nói ra: ân ân. Nghe vậy, Tiêu Nhàn hài lòng gật gật đầu, sau đó ngồi xuống. Cháo nhỏ, vị đạo rất ngọt, bánh ngọt cũng không sai. Tiểu Y Tiên chủ nghệ vẫn là tốt như vậy. Ăn ăn. Tiêu Nhàn đột nhiên ngừng lại. Thấy vậy, Tiểu Y Tiên nhất thời mở miệng nói: Tiêu Nhàn, làm sao vậy? Thức ăn không cùng ngươi khẩu vị? Không có, chỉ có điều mùi này giống như có cái gì không đúng. Lắc lắc đầu, Tiêu Nhàn mở miệng giải thích. Đối với thức ăn luôn luôn rất nhạy cảm, hắn phát hiện hôm nay thức ăn và bình thường có chút không giống, đặc biệt là vị đạo phương diện. Tuy rằng rất giống Tiểu Y Tiên làm vị đạo, nhưng vẫn là cảm giác được có chút bất đồng. Không nghĩ đến bị ngươi phát hiện. Vật này là Yên Nhiên cùng ta cùng nhau làm, cũng không biết làm sao vậy. Sáng nay nàng trong lúc bất chợt nói muốn cùng ta cùng nhau nấu cơm. Ta đáp ứng, thế nào, ăn không tồi đi. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên nhất thời hiểu được, che miệng, êm dịu mặn mà con ngươi thẳng tắp nhìn thấy Tiêu Nhàn. Cười trả lời, cô nàng này, nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn cười lắc lắc đầu. Không nghĩ đến luôn luôn ngạo kiều Nạp Lan Yên Nhiên, cư nhiên sẽ nấu cơm cho hắn. Cái này thật đúng là ngoài ý muốn. Đương nhiên, đây ngoài ý muốn so với đêm qua ngoài ý muốn, coi như hợp tình hợp lý rồi. Tiêu Nhàn, ta xem hôm nay Yên Nhiên là lạ, là đã xảy ra chuyện gì sao? Nghĩ đến sáng sớm đụng phải Yên Nhiên kia lén lén lút lút bộ dáng, cộng thêm nấu cơm chuyện, Vân vận chân mày cau lại, mở miệng nói, nàng nhận định đã bị ca mạnh mẽ oai phong chinh phục. Đương nhiên lời này, Tiêu Nhàn cũng chỉ dám trong lòng nói một chút mà thôi. Chuyện kia là có thể nói thẳng ra miệng sao? Không có chuyện gì, khoát tay một cái, Tiêu Nhàn sắc mặt bình tĩnh trả lời. Nghe nói như vậy, Vân vận cùng Tiểu Y Tiên tràn đầy không tin. Nạp Lan Yên Nhiên tính khí các nàng chính là biết, bất quá nhìn thấy hai người cũng không muốn nói, hai nàng cũng không thể một mực truy hỏi không ngừng. Hả, ngươi chỉ có một người đi đế đô, bọn hắn không có phái người bảo hộ ngươi? Cắn ngọc bánh ngọt, Tiêu Nhàn nhìn thấy một bên Nhã Phi, đột nhiên mở miệng nói, lấy Nhã Phi năng lực mỹ mạo, miết teo phòng đấu giá chẳng lẽ để cho nàng một người đi đế cũng không được? Sẽ không sợ nửa đường xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, bởi vì một ít chuyện cần phải ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian, cho nên bọn hắn đã trở về. Nghe thấy Tiêu Nhàn nói chuyện với nàng, Nhã Phi nội tâm mạc danh có chút hoan hỉ, nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, mềm mại thanh âm yếu ớt truyền tới. Nhìn thấy Nhã Phi dáng người ngồi ngay ngắn, một bộ câu nệ bộ dáng, cùng thường ngày rất khác nhau, Tiêu Nhàn bắt đầu còn hơi nghi hoặc một chút. Bất quá nhìn thấy Vân vận, Tiêu Nhàn nhất thời đã minh bạch, thục thoại thuyết, quan hơn một cấp đè chết người. Vân vận hòa Nhã Phi, đây không phải là cấp số có thể đếm được rồi. Nguyên lai là dạng này, cùng lên đường cũng an toàn một ít. Uống một hớp cháo, Tiêu Nhàn gật đầu một cái, một bộ tùy ý bộ dáng nói ra. Ừ, Nhã Phi gật đầu một cái, nhất thời trầm mặc xuống rồi. Tiêu Nhàn, ta thật giống như làm sai. Cục diện này, lão mẹ nó xấu hổ. Ăn xong điểm tâm, Tiêu Chiến cũng chưa từng có đến. chỉ gọi người mang theo bất tiện một câu nói, để cho Tiêu Nhàn có chút hoài nghi cuộc sống. Ăn no liền lên đường, không gì đừng hướng trong nhà chạy. Đây là Tiêu Chiến nguyên thoại. Tiêu Nhàn cảm giác tâm lý bị thương rất nặng, biết rõ mình không bị người đãi kiến trình độ cao biết bao nhiêu. Tiêu Nhàn tự hiểu đối lý, ăn lên đường, chỉ biết đối lý, ta nhổ vào, không muốn đi Già Lam học viện cứ việc nói thẳng, còn mẹ nó trang kỹ nữ. Hệ thống nhịn không được nhả ra tâm sư nói, Cân Đẩu Vân diện tích không lớn, cho dù Tiêu Nhàn tựa vào Nạp Lan Yên Nhiên trên thân, vẫn là có vẻ hơi chật chội. Bất đắc dĩ, chỉ đành phải để cho Vân Vận bay đi. Đấu Hoàng Cường Giả, điểm này chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Có một cái Đấu Hoàng Cường Giả ở phía trước dẫn đường. Dọc theo đường đi chuyện gì cũng không có. Thư thư phục phục, liền đi đến Ma Thú Sơn Mạch. Dọc theo đường đi, Nhã Phi cùng nhị nữ quan hệ cũng mở ra một ít. Nhìn thấy mình cùng người khác tại Ma Thú Sơn Mạch dừng lại, Nhã Phi có chút hiếu kỳ hỏi, chúng ta đi Ma Thú Sơn Mạch làm cái gì? Có người đói, cần phải chuẩn bị một chút bữa trưa. Tiểu Y Tiên che miệng cười một tiếng, chỉ Tiêu Nhàn, ý tứ không cần nói cũng biết. Nhã Phi, lý do này rất cường đại, ta vô pháp phản bác. Vân Vận, đã làm phiền ngươi. Nhìn thấy Vân Vận, Tiêu Nhàn cảm giác mình tại ăn bám. Đứng dậy ôm một cái đối phương mềm mại vòng eo, có chút ngượng ngùng nói ra, đi, ta cho ngươi đi tìm mấy con ngũ giai yêu thú, nói như vậy chưa chắc ngươi liền có thể đạt đến đấu vương rồi. Ngượng ngùng đẩy ra Tiêu Nhàn, Vân Vận phong tình vạn chủng mà liếc hắn một cái, sau đó mở miệng nói, sư phó, ta và ngươi cùng lên đi, ta đi bắt một ít tiểu ma thú trở về. Nhìn thấy Vân Vận muốn đi vào Ma Thú Sơn Mạch, Nạp Lan Yên Nhiên nhất thời gọi lại nàng. Nói ra, Tiêu Nhàn thức ăn nhu cầu quá nhiều, đẳng cấp cũng quá cao, không thích hợp nàng cùng Tiểu Y Tiên mấy người. Các nàng hay là tìm một ít yếu một chút ma thú mới tốt. Ừ, đi thôi, Vân Vận gật đầu một cái. Ma Thú Sơn Mạch là một cái tốt lịch luyện chi địa. Vừa vặn có thể để cho Nạp Lan Yên Nhiên luyện tay một chút. Vân Vận đương nhiên sẽ không ngăn trở. Tiểu Y Tiên, linh cơ ở chỗ của ngươi sao? Đột nhiên, Tiêu Nhàn tựa hồ cảm thấy thiếu một người. Không khỏi mở miệng hỏi. Nhà đầu này sáng sớm quấn quýt lấy Vân Vận tỉ. Lúc này đang nghỉ ngơi à? Tiểu Y Tiên lấy ra một cái hộp. Trong hộp một đầu tiểu xà lẳng lặng nằm. Xem ra đã ngủ rồi. Linh cơ, Tiêu Nhàn đặc biệt vì tiểu loli lấy danh tự. Danh tự như mộng như ảo, có thể nói tuyệt mỹ. Đối với tiểu loli không thể thích hợp hơn. Lấy cái tên này thì Tiêu Nhàn còn hung hãn mà nhả ra tâm sư này nhiều chút sẽ không đặt tên xuyên qua đảng. Đặc biệt meo, lấy cái danh tự cùng một đoàn bánh một dạng. Không phụ lòng dạy ngươi ngữ văn lão sư toán học sao? Đối với loại người này, Tiêu Nhàn biểu thị sâu đậm khiển trách, nhất định chính là tại kéo thấp bọn hắn xuyên qua đại quân toàn thể tố chất tài nghệ. Loại hành vi này, tuyệt đối không thể nhẫn. Nàng cái bộ dáng này liền tốt vô cùng. Nhìn thấy linh cơ dạng này, Tiêu Nhàn sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ nói ra. Hướng theo linh cơ thực lực đề thăng, trong cơ thể Mỹ Đỗ Toa cũng sẽ tỉnh lại, cuối cùng trấn áp linh cơ linh hồn. So sánh với Mỹ Đỗ Toa, Tiêu Nhàn vẫn cảm thấy bây giờ linh cơ tốt hơn, lại nghe lời lại ngoan thuận, ổn thỏa manh manh loli một cái. Hệ thống, có biện pháp gì hay không? Có thể vĩnh cửu trấn áp Mỹ Đỗ Toa linh hồn. Hạ quyết tâm. Tiêu Nhàn lập tức hướng về hệ thống dò hỏi. Hệ thống, ta là nói, vẫn là không nói đâu. Khục khục, túc chủ ý nghĩ rất thú vị. Nhưng túc chủ nếu đã thành thất thải thôn thiên mãng chủ nhân, liền có thể tùy ý khống chế thất thải thôn thiên mãng linh hồn cùng thân thể. cho nên túc chủ hoàn toàn không cần lo lắng Mỹ Đỗ toa thức tỉnh chuyện. Suy nghĩ một chút, hệ thống mở miệng nói, xí, nói sớm đi, hệ thống, trách ta rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.